Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 377, trở lại nhục thân. Nội kình đan dược, Diệp Thần đi rất chậm. Trong khu vực này, thậm chí còn có cao mấy ngàn thước đại thụ, cũng đang điên cuồng chiến đấu. Bọn họ ở giữa khung cảnh chiến đấu, so với Diệp Thần nhìn thấy được kia hai gốc thực vật, điên cuồng hơn được nhiều. Rất nhiều đại thụ, một cái dây leo quất tới, có thể nhẹ nhõm trên mặt đất, rút ra một đạo gần tới hơn 10 mét sâu khe rãnh. Loại đáng sợ này lực lượng, so với trên địa cầu, thần nông giá bên trong thụ yêu tựa hồ cũng cường đại hơn nhiều. Những thực vật này, thực lực kém nhất, cũng tương đương với nhân loại cấp bậc đại sư rồi. Thậm chí còn có mấy khỏa đại thụ là cấp bậc tông sư. Đại khái đi rồi một vòng về sau, Diệp Thần cuối cùng là biết rõ tại sao biến dị thực vật có thể chiếm cứ nửa bên tinh cầu. Nơi này thực vật tiến hóa tốc độ thật sự là quá nhanh. Rất nhiều thực vật từ vừa mới sinh ra bắt đầu vẫn ở vào chém giết bên trong. Chủ yếu nhất là nơi này thực vật một khi đạt đến sau trưởng thành, liền sẽ mình mở hoa kết quả, vung xuống đến ngàn vạn hạt giống. Những cái kia hạt giống tự mang yếu ớt linh hồn, một khi xuống đất, liền sẽ nhanh chóng sinh trưởng. Thế là, bọn chúng lại liên tục không ngừng gia nhập vào, tự giết lẫn nhau trong quá trình. Thẳng đến cường đại hơn một phương sinh ra. Một mực dựa theo loại này khôn sống mống chết phương thức tiến hành tiếp. Cuối cùng, những cái kia biến dị thực vật toàn bộ đều biết trở nên vô cùng trở nên mạnh mẽ. Chỉ sợ đây chính là bọn họ có thể chiếm cứ viên tinh cầu này một nửa nguyên nhân a. Bất quá, như thế đến xem, dị thú bên trong hẳn là cũng có tồn tại hết sức mạnh mẽ, bằng không mà nói biến dị thực vật đã sớm đem cái này cả viên tinh cầu đều cho chiếm cứ. Diệp Thần dừng bước, nhìn xem hai viên gần tới vạn mét cao bụi gai cây tại chiến đấu. Trong miệng lẩm bẩm nói xong, ký chủ, trên thực tế, đây là không đúng, dị thú tinh cũng tương tự nhận lấy quy tắc hạn chế. Bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể đạt đến cấp bậc tông sư. Trừ phi có một loại nào đó thời cơ làm cho cả thế giới đẳng cấp tăng lên. Bằng không bọn hắn không cách nào vô hạn mạnh lên xuống dưới. Dị thú bên trong, cấp bậc tông sư cường giả số lượng cũng tương tự có không ít. Hơn nữa còn có phi thường cường đại khoa học kỹ thuật. Thậm chí có được cùng loại với trên địa cầu loại kia có thể phá hủy hết thảy cây nấm làm đe dọa. Bởi vậy song phương mới có thể tiến vào hòa bình kỳ. Đương nhiên, theo thời gian trôi qua, sự cân bằng này sớm muộn sẽ bị đánh vỡ. Đến lúc đó tất nhiên có một phương sẽ lấy được tuyệt đối thống trị. Hệ thống nói đến, nghe đến đó sau đó Diệp Thần lập tức hiểu nguyên nhân. Đối với dị thú tinh bên trong tình huống, hắn giờ phút này cũng có một thứ đại khái như thế hiểu rõ rồi. Không thể không nói, hệ thống tại chi tiết phương diện hoàn thiện, so với Diệp Thần trong tưởng tượng, còn hoàn mỹ hơn được nhiều. Nếu như lúc trước cấu tạo viên tinh cầu này lúc, hoàn thiện logic, cùng với tất cả chi tiết, để hắn chính Diệp Thần tới làm, không biết đến lãng phí bao lâu thời gian, hơn nữa nhất định sẽ có thật nhiều địa phương, sẽ xuất hiện bug, tốt. Zombie tinh cùng dị thú tinh bên trong tình huống, ta đã đều hiểu đến không sai biệt lắm. Tiếp xuống, chỉ cần chờ đợi những cái kia phi hành gia nhóm phát hiện là được. Cũng không biết dạng này một khỏa tinh cầu xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt về sau sẽ là cái bộ dáng gì. Diệp Thần trong lòng có chút chờ mong. Lời này hạ xuống về sau, hắn cũng không có tại dị thú tinh bên trên tiếp tục ở lại dự định. Siêu, linh hồn hơi động đậy. Tiếp theo trong nháy mắt, Diệp Thần linh hồn chính là kéo dài qua vũ trụ, lấy siêu việt quang ngàn vạn lần tốc độ. Trong nháy mắt, chính là một lần nữa về tới nhục thể bên trong. Thái Sơn, thời gian tu luyện tháp, đỉnh chóp nhất trong trang viên. Diệp Thần không có cho nơi này thiết trí tăng tốc, nơi này thời gian tua cờ, cùng trên địa cầu địa phương khác, đều là hoàn toàn nhất trí. Làm Diệp Thần từ hai khỏa tinh cầu lần trước đến từ sau. Trên địa cầu, đã qua tới 2 ngày thời gian rồi. Hô, ngồi ở trong lương đình, Diệp Thần hơi nắm tay, duỗi người một chút, cảm thụ một phen có được nhục thân phong phú cảm giác. Nói thật ra, linh hồn trạng thái dưới, mặc dù thần kỳ, thậm chí có thể không nhìn tốc độ, vượt qua không gian. Nhưng là loại kia hư vô cảm giác, cũng không tốt đẹp gì. Thư giãn đại khái hơn 10 phút về sau, Diệp Thần lấy ra máy tính bảng, đang chuẩn bị nhìn một chút hiện tại cái này cái thế giới tình huống lúc. Siêu, đột nhiên, một ánh lửa, đột nhiên lóe lên, xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Chủ nhân, tin tức tốt, ánh lửa kia chính là Hỏa Kỳ Lân. Khi nó xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt về sau, lập tức hưng phấn nói đến. Diệp Thần buông xuống máy tính bảng. Ngươi không phải là tại Tôn Tư Mạc bên kia hiệp trợ luyện đan sao? Chẳng lẽ lại, bên kia luyện chế ra tới cái gì có giá trị đan dược? Chủ nhân, ngài quả thực thần cơ diệu kế. Hỏa Kỳ Lân ngoát ngoát cái đuôi. Âm thanh càng ngày càng kích động. Ngay tại vừa rồi, nhân loại kia đem một viên zombie tinh hạch dung nhập vào đan dược bên trong. Sau đó kỳ tích xuất hiện, căn cứ được đi ra kết luận, hắn luyện chế ra tới đan dược, liền xem như một tên không có bất kỳ cái gì tu luyện người bình thường ăn xong, cũng có thể trong nháy mắt đạt đến nội kinh cấp bậc. Nội kinh, ngay từ đầu, Diệp Thần cũng là mang theo vài phần mong đợi, nghe đến đó về sau. Hứng thú của hắn lập tức đại giảm, nội kinh, có lẽ đối với toàn bộ thế giới mà nói, cái này đích xác là một lần vĩ đại tiên phong. Chỉ cần đủ nhiều zombie tinh hạch, liền có thể không ngừng chế tạo cường giả. Nhưng, vẻn vẹn chỉ là nội kinh, đối với Diệp Thần mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng. Muốn tăng lên thế giới này đẳng cấp, cái này còn xa xa chưa đủ. Chủ nhân, chẳng lẽ, ngươi liền không có nửa điểm vui vẻ? Hỏa Kỳ Lân ôm lấy cực lớn chờ mong. Kết quả sau khi nói xong, Diệp Thần ngồi ở kia, trên mặt biểu lộ, đều không có biến hóa chút nào. Này làm cho Hỏa Kỳ Lân rất buồn bực. Lần này, hắn xung phong nhận việc trợ giúp Tôn Tư Mạc chạy tới cho Diệp Thần truyền lại tin vui. Chính là nghĩ muốn mượn dùng lần này cơ hội, có thể thoát khỏi đảm nhiệm, củi lửa, vận mệnh. Nhưng bây giờ kết quả, để nó có chút không thể nào tiếp thu được. Bất quá chỉ là nội kình đan mà thôi. Hơn nữa còn cần zombie tinh hạch làm nguyên liệu. Mà zombie tinh hạch loại vật này, từ zombie tinh bên kia trở về, chi phí thế nhưng là lớn vô cùng. Nghĩ muốn sản xuất hàng loạt loại đan dược này, rất hiển nhiên là chuyện không thể nào. Cái này có gì có thể cao hứng? Diệp Thần âm thanh nhàn nhạt. Bá. Sau đó ánh mắt bá một chút, tụ tập Hỏa Kỳ Lân trên người. Nói thật ra, cái này Hỏa Kỳ Lân, từ khi theo chính mình sau đó liền rốt cuộc không có loại kia cuồng bạo khí thế. Thay vào đó là nhiều hơn mấy phần đáng yêu. Bị Diệp Thần ánh mắt chằm chằm đến có chút run rẩy. Hỏa Kỳ Vân trong lúc nhất thời, không biết nên nói cái gì rồi. Huyết Bồ Đề ngươi tưới nước hay chưa? Sau một lát, ngược lại là Diệp Thần khóe miệng hơi câu, rất hứng thú nhìn về hướng Hỏa Kỳ Lân, nhẹ nhàng mở miệng hỏi đến. Nhắc tới tưới nước Huyết Bồ Đề, Hỏa Kỳ Lân hai chân chính là run lên bần bật. Đương nhiên, chủ nhân giao phó sự tình, ta vẫn luôn không dám quên. Mỗi ngày ta đều có đúng giờ đi tưới nước. Gần nhất phía trên kia lại kết ra mấy quả trái cây chi, đỏ rực, cực kỳ đẹp mắt. Hỏa Kỳ Lân lung lay cái đuôi, một mặt nịnh nọt bộ dáng, Gần nhất Thái Sơn phía trên xuất hiện một đám nhà khoa học sự tình. Ngươi biết à? Có điều Diệp Thần cũng không tiếp tục đùa Hỏa Kỳ Lân dự định. Rất nhanh, ánh mắt của hắn hơi nhất biến, vô cùng nghiêm túc hỏi: Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê võng, Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.